Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Nhưng mà Cao Lê cũng không quan tâm cái kia thanh hảo kiếm cùng có một không. Hai đại chiến, ngọc diện quỷ trên mặt có chút phát nhiệt. Nàng phiết liếc mắt Cao Lê, lại phát hiện Cao Lê đã ở nhìn nàng. Ngươi xem cái gì? Ngọc diện quỷ hỏi. Trung thu ngày hội, ngươi không đi thưởng nguyệt đi dạo hội chùa xem đùa giỡn tìm kiếm tài tử giai nhân. Chạy đến ta đây khe suối câu tới làm gì? Cao Lê hỏi. Hoàn toàn chính xác, lần trước nàng tìm tới cửa còn có chút đứng đắn nguyên nhân. Nhưng lúc này đây, nàng xuất hiện có chút quá đột ngột. Ta, ngọc diện quỷ biểu tình trên mặt nhanh chóng uể oải xuống phía dưới. Phảng phất nhớ tới cái gì không muốn nhắc tới bắt đầu chuyện tình. Không muốn nói coi như, dù sao chúng ta cũng không phải bằng hữu. Cao Lê cười ha ha, cúi đầu tiếp tục làm việc. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Ngọc diện quỷ hơi sững sờ, nhìn đang ở múa bút thành văn Cao Lê. Dừng hồi lâu, rốt cục mở miệng. Ta muốn giết một người. Cao Lê dừng bút, nhìn ngọc diện quỷ. Ngọc diện quỷ vẫn như cũ treo cái kia không đi tâm cười nhạt. Nói tiếp, hắn là thành danh đã lâu đại tông sư, tu vi cao thâm, ta tuy là cũng đã tiến giai đại tông sư, mà dù sao căn cơ còn thiếu, trong lòng không có tự tin. Quan trọng nhất là, cái kia vị đại tông sư trong tay có nhất cái danh khí, chính là chú kiếm Sơn Trang đại sư tác phẩm. Không gì sánh được sắc bén, ta truy tung hắn mà đến, lại không có tự tin đối mặt hắn. Cao Lê nhìn ngọc diện quỷ bên người, không có vỏ kiếm, cũng không có kiếm gãy, xem ra chắc là đem cái kia sắt vụn ném xuống. Ta kiếm gãy đã không thể dùng, ta nghe nói ngươi cái này thôn trang đúc kiếm, liền muốn tới tìm nhất cái, nhưng là đi tới nơi này. Lại nghĩ đến những thứ kia thiết kiếm căn bản không phải ngân câu đối thủ. Liền lại có một ít nản lòng thoái chí. Ngọc diện quỷ nói, nụ cười trên mặt phảng phất là đang nói chuyện của người khác. Nếu có hảo kiếm, ngươi là có thể thắng sao? Cao Lê hỏi, giữa đại tông sư đối quyết, tu vi nhưng thật ra thứ nhì, ý tứ là tâm tình, ta trong lòng bất an. Xuất thủ liền nao núng. Ngọc diện quỷ đạo, tựa hồ ở vì khiếp đảm của mình biện dài. Cao Lê cười, cười đến rất vui vẻ. Ngọc diện quỷ nhìn Cao Lê cười, mình cũng tiếu dung triển khai. Chỉ là hai người mỗi bên tự bởi vì sao mà cười, liền cũng không biết. Ta nói ngươi chạy nơi này làm cái gì? Nguyên lai là nghe nói ta chỗ này có hảo kiếm a. Ngươi nói thẳng là được. Vừa nói, Cao Lê từ dưới bàn lấy ra cái kia đem tên là Toái Nguyệt Trường Kiếm, ném cho Ngọc Diện Quỷ. Cái này mượn ngươi. Ngọc Diện Quỷ tiếp xuống. Thanh kiếm này không có vỏ kiếm, toàn thân lộ ở bên ngoài. Thân kiếm trên mang theo một cổ nhàn nhạt dầu hạt cải mùi vị. Thanh kiếm này có cực kỳ hoa lệ cấu tạo, kiếm tích trên còn khắc vẽ một hàng mịn hoa văn. Nhưng mà chân chính hấp dẫn ngọc diện quỷ, chính là cái kia không gì sánh được lưỡi kiếm sắc bén. Chỉ nhọn nhẹ nhàng lướt qua, lưỡi kiếm kia dĩ nhiên hút tay. Hút tay là nhân nhất chủng ảo giác. Đó là cực kỳ lưỡi đao sắc bén cắt vào biểu bì thời điểm sinh ra tác cảm giác. Cái này thông thường ý nghĩa một việc thanh kiếm này đã sắc bén cực kỳ. Ngọc diện quỷ hơi kinh hãi, e rằng người bình thường không cảm giác được, có thể trở thành đại tông sư cấp bậc cao thủ dùng kiếm. Nàng đã có thể cảm nhận được thanh kiếm này cái kia cùng vẻ ngoài không hợp làm người ta bất ngờ. Rất xúc cảm, đây rõ ràng là đại sư làm, cho dù là ngọc diện quỷ cũng không tiện thu hạ kiếm này. Nàng đem bảo kiếm đưa qua, nói... Ta chỉ là truy tung ta cái kia thù ra đi tới trong thành. Thật không phải là vì muốn ngươi thỉnh cầu bảo kiếm mà tới. Chính như chính ngươi từng nói, ta vốn là thua thiệt ngươi. có thể nào lại ưỡn khuôn mặt muốn ngươi như này chí bảo. Cao Lê nhưng không tiếp, mà là cười nói, ta chỉ nói là cười mà thôi, ngươi cầm đi dùng là được, chẳng qua đừng nói là dựa dẫm vào ta lấy được là được. Có thể thấy được, Ngọc Diện Quỷ là thật yêu mến thanh kiếm này, thực tế cũng vậy, thanh kiếm này ở đoàn đội thiết kế lần đầu, cũng là vì nữ kiếm khách thiết kế, tuyệt đối có thể bắt được nhân tâm. Ta, Ngọc Diện Quỷ tay cầm thật chặt quấn lấy ra cái chuôi kiếm, nhưng sau chợt ngẩng đầu, nói ra, cảm tạ, nhưng về sau, nhẹ nhàng dậm chân một cái, người đã không thấy tăm hơi. Ghé vào kia Bạch Lang lắc đầu, nói ra, ngươi cái này người a, tuổi còn trẻ lại âm hiểm như thế. Cao Lê nói, giúp mọi người làm điều tốt, quảng kết thiện duyên, còn đây là xử sự làm người chi đạo vậy, nói thế nào âm hiểm. Bạch Lang nói, quỷ ảo. Một đêm trôi qua, Cao Lê ngon lành là ngủ một giấc, đệ nhị mỗi ngày mới vừa sáng, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người liền giết đi lên, còn không có gặp người, Triệu Tiểu Lục liền đã kêu mở, Lê ca, ngươi hôm qua không có đi thật thua thiệt đại. Cao Lê còn buồn ngủ mà từ giữa phòng đi tới, nhìn cái kia hai anh em ở rót trà lạnh, liền cười hỏi, chuyện gì? Triệu Tiểu Lục dành trước nói ra, Lê ca, ngươi cũng đoán không ra tới, ngày hôm qua thi hội người nào xuất hiện? Ngọc Diện Quỷ. Cao Lê bản năng nói một câu, đối diện huynh đệ hai người hầu như đồng thời dựng thẳng lên ngón cái. Không hổ là Lê ca, liệu sự tình như thần. Theo sau Triệu Tiểu Lục tiếp lấy nói ra, hôm qua thi hội lên, nhất vị hồi lâu chưa hiện lão ma đầu cũng nhô ra. Chính là năm đó cùng Thiên Lý đoạt hồn cùng nhau cùng xưng là Tác Mệnh Nhị Lão. Được xưng câu hồn đoạt phách Đỗ Phi Hoa. Đỗ Phi Hoa ngươi biết đi. Trong tay nhất cái ngân câu loan đao, bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Năm đó Tu Vi vượt lên trước hắn, lại chết ở cây bảo đao kia bên dưới người vô số kể. Bây giờ đã là đại tông sư Tu Vi, nghe nói tiết sau tựu muốn bế quan khiêu chiến chí tôn Tu Vi. Đồng Minh Thành nhắm ngay Triệu Tiểu Lục hít một hơi công phu, lập tức nói ra, nhưng sau cái kia Ngọc Diện Quỷ liền xuất hiện, hướng Đỗ Phi Hoa báo thù. Đỗ Phi Hoa hai cái đồ đệ lập tức xông lên, muốn đem cái kia Ngọc Diện Quỷ tru diệt. Kết quả ngươi đoán cứ như vậy. Cái kia Ngọc Diện Quỷ một kiếm chém hai. Triệu Tiểu Lục tiếp lấy nói ra, Đỗ Phi Hoa lập tức nổi điên, rút ra ngân câu liền cùng cái kia Ngọc Diện Quỷ chiến khởi. Hai người theo phố xá sầm uất một đường đánh tới trong hồ. Trong hồ thuyền hoa toàn bộ tránh lui, hai người chỉ bằng thuyền hoa lưu hạ nổi mặt nước ở trên giấy tuyên thành cán bút. Dĩ nhiên tại mặt hồ trên đánh trọn nhất khắc chung, chân khí bổ ra hơi nước vài trượng cao. Đồng Minh Thành tiếp tục nói ra, hai người đều đã hồng nhãn, đồng thời thôi động chân khí, quyết định nhất chiêu định sinh tử. Kết quả là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Đỗ Phi Hoa ngân câu lại bị tại chỗ chặt đứt, mà Đỗ Phi Hoa bị người cũng bị một kiếm kia từ đỉnh đầu bổ tới. Máu nhuộm mặt hồ mấy chục thước, mà Ngọc Diện Quỷ phát ra chân khí dư ba càng là ở chặt đứt ngân câu cùng Đỗ Phi Hoa về sau, đem bên bờ tường đá chém ra một đạo cự đại lỗ thủng. Hồ nước mãi cho đến sáng sớm hôm nay đang đánh cuộc chú. Triệu Tiểu Lục cùng Đồng Minh Thành hai miệng lưỡi khô không khốc, trong mắt đỏ bừng, xem ra là kích động đến một đêm ngủ không ngon, liền chờ hôm nay tới cho kể chuyện xưa đây. Cao Lê ngẫm lại, nhưng sau cười nói, này chiến về sau, cái kia Ngọc Diện Quỷ đại tông sư Tu Vi, xem như là được công nhận. Triệu Tiểu Lục lại lắc đầu, nói, đại tông sư đến chỉ là phụ. Hiện tại giang hồ hào hiệp nhóm đều đang suy đoán, Ngọc diện quỷ trong tay thanh kiếm kia đến tột cùng là từ đâu người trở ra tới? Lệ cả người là không thấy được. Thanh kiếm kia tạo hình hoa lệ cực kỳ, không giống bất luận cái gì đại sư tác phẩm, thậm chí cũng không giống là một thanh vũ khí, càng giống như là nhất cái lệ khí. Đỗ Phi Hoa ngân câu nhưng là chú kiếm sơn trang kiệt tác một trong. Nhiều năm qua Đỗ Phi Hoa hung danh tại ngoại, cũng không thiếu dựa vào ngân câu sắc bén, bây giờ lại bị một kiếm chặt đứt. Chú kiếm sơn trang nhân sợ là muốn chọc giận điên. Đồng Minh Thành nói, cái kia Đỗ Phi Hoa coi như là tà phái nhất đại lão quái. Giang hồ trên ác danh rõ ràng, nhưng cũng không có mấy người dám trêu. Không nghĩ tới hôm nay lại thành Ngọc Diện Quỷ thành danh đá kê chân. Giang hồ này, thật đúng là kích thích a. Cao Lê cười nói, một trận chiến ta thành danh, đăng phong tạo cực cảnh. Câu chuyện này rất kích thích, thế nhưng Cao Lê không muốn nghe những thứ này, hắn muốn nghe khác, tỉ như, cái kia tất chân như thế nào, cái kia giày cao gót như thế nào. Nhưng nếu như trực tiếp hỏi xuất hiện, vậy có vẻ quá tận lực, như thế nào mới có thể nói bóng nói gió một cái đâu. Đang ở này lúc, Triệu Tiểu Lục đột nhiên nói ra, chẳng qua nhắc tới cũng kỳ. Trước đây Ngọc Diện Quỷ xuất hiện thời điểm, luôn là quang hai cái đùi, sáng choang, hôm qua lại không biết thật, lại đem chân nhuộm thành hắc sắc, chẳng lẽ là dễ dàng cho đêm muộn xuất hành sao? Cao Lê bất đắc dĩ, quả nhiên, tất chân phổ cập, vẫn không thể dựa vào những thứ này bay trên trời trong đất hàng cao thủ. Vẫn phải là theo những thứ kia yêu mến ở đường phố trên lắc lư nữ tử làm lên a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN